Niệm Niệm Chi Thu, chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 9. Vào buổi chiều hôm tôi xuất viện và trở lại trường học, Trung Đình tìm gặp tôi khi ngồi với cô ấy ở quán cà phê đối diện trường. Trong lòng tôi cực kỳ thấp thỏm. Trung Đình chu đáo gọi cho tôi một ly nước trái cây, cười cười hỏi tôi, Niệm Niệm, em đã đỡ hơn chưa? Tốt hơn nhiều rồi. Trước khi cô ấy hỏi thêm, tôi đã chủ động nói, Trung tiểu thư, xin lỗi chị, lần trước ở biệt thự là em thất lễ. Chị yên tâm, em và chú nhỏ đã nói rõ ràng, sau này em sẽ không quấy rầy chị nữa. Trung Đình ngạc nhiên, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn tôi. Ê, em, tôi áy náy cúi đầu. Em nói thật, chị không cần lo lắng. Trời đất, mưa to như vậy đuổi theo em, chăm sóc em nằm viện, anh Yến vẫn chưa thổ lộ với em sao? Lời này của Trung Đình làm tôi không kịp phản ứng. Đây là ý gì? Chưa thổ lộ với tôi? Là ý gì? Trung tiểu thư, chị, vừa nói gì? Chị nói anh Yến đó. Chị diễn tốt như thế, đến cả phim hành động kiểu đó cũng mở ra rồi. Em còn phối hợp ngã cầu thang. Ông trời cũng phối hợp cho trời mưa bão. Không có tác dụng gì sao? Trung Đình tức giận sờ trán. Tôi không hiểu gì. Mở phim hành động, đêm hôm đó, không phải hai người. Sao? Làm sao có thể? Chị có bạn trai rồi. Anh ấy đẹp trai giống hệt cha Ưn U. Trung Đình lườm tôi một chút. Chị không thích kiểu như anh Yến. Người gì đâu mà lạnh như băng lại còn cổ hủ. Nhưng mà được cái vẫn đủ đẹp trai. Dáng người cũng thuộc top cực phẩm. Đủ độ trung tính. Em gái, nếu em ở bên anh Yến chắc chắn không thiệt thòi đâu. Đại não tôi không suy nghĩ được gì thêm nữa. Được rồi, hai người đều là cái đồ đầu gỗ. Trung Đình thở dài, chớp đôi mắt hồ ly với tôi. Tiểu Niệm Niệm, em có muốn để anh Yến thổ lộ với em không? Tôi giống như bị hạ bu à, ngoan ngoãn gật đầu. Muốn, muốn, Trung Đình ngoắc ngoắc ngón tay. Vậy ngồi gần ra đây. Chị đây dạy em. Tôi lập tức ngoan ngoãn làm theo. Dáng vẻ ngây thơ và mềm yếu của tôi khiến Trung Đình cười không ngớt. Em gái nhỏ thật đáng yêu nha. Thật muốn cắn một phát. Khó trách anh Yến lại muốn đâm đầu vào em. Hai người thật xứng đôi. Nghe cô ấy nói vậy mặt tôi đỏ lên. Trung Đình hất tóc mái. Ghé vào tay tôi nói. Thật ra để anh Yến triệt để phá giới, có cách nhanh hơn, buổi chiều chị dẫn em đi mua váy. Cách chương.